Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, phần 128, những cái đó đã bị đốt thành thiêu than, phần còn lại của chân tay đã bị cụt cơ hồ vô pháp làm DNA. Giám định, toàn bộ cầm đi, chỉ có một tiểu khối miễn cưỡng có thể giám định ra kết quả. Mà cái kia kết quả, Lục Niên không muốn đi hồi tưởng. Hắn ôm Mao Đoàn Tử, đem nàng đầu ấn đi xuống, không cho nàng nhìn đến chính mình yếu ớt một mặt. Xin lỗi, mấy ngày nay không đi tìm ngươi, ta tính toán chờ sự tình hạ màn ở. Mao Đoàn Tử duỗi chảo lấp kín hắn miệng, đừng nói nữa, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Hiện tại trước ngủ, yêu cầu ta cho ngươi sướng khúc hát dù sao. Lục Niên kéo kéo môi, tựa hồ tưởng xả ra một cái độ cung, lại thất bại. Hắn thấp thấp nói, ngươi sướng ca, cùng ngươi họa họa một cái trình độ, Sơ Bạch thẹn quá thành giận cào hắn một chút. Có ngủ hay không? Lục Niên nhắm hai mắt không hé răng. Qua nửa ngày, Sơ Bạch nhỏ giọng hỏi, Lục Niên, ngủ rồi sao? Không có đáp lại, hô hấp cũng thực đều đều. Tựa hồ ngủ say bộ dáng. Nàng híp híp mắt, đột nhiên biến trở về hình người. Thiếu nữ mềm mại cánh tay vòng lấy hắn, nhẹ giọng nói, khổ sở thời điểm liền không cần cậy mạnh, ít nhất ở trước mặt ta, không cần làm bộ dường như không có việc gì, ta sẽ không lưu lại ngươi một người, ta sẽ vẫn luôn đều hảo hảo nhìn ngươi. Đáp lại nàng là Lục Niên đột nhiên tăng thêm hô hấp, cùng hắn bỗng nhiên ôm chặt tay nàng, hắn đem vùi đầu ở nàng cổ chỗ, chỉ cảm thấy trong lòng ngực người thực ấm áp. Này phần ấm áp, làm người quyến luyến, Lục Niên cảm thấy yết hầu chỗ sâu trong giống lửa đốt giống nhau. Từ phụ thân xảy ra chuyện sau vẫn luôn áp lực cảm xúc rốt cuộc khống chế không được. Sơ Bạch lẳng lặng rúc vào hắn trong lòng ngực, hơi hơi thở dài, Lục Niên mới bao lớn, liền tính xưa nay trưởng thành sớm cũng bất quá mới 20 xuất đầu. Lục gia chủ không có, Lục gia hết thảy đều đè ở hắn trên người. Lục gia, Lục thị xí nghiệp, Long tổ, còn có trong vòng những cái đó lớn nhỏ thế lực, này đó liền tính là Lục phu nhân tới xử lý, cũng không nhất định có thể nhẹ nhàng làm được, nhưng Lục Niên làm được thực hảo. Để cho nàng lo lắng chính là Lục Niên rất ít làm hắn cảm xúc lộ ra ngoài. Liền tính trong lòng ở khổ sở, hắn như cũ sẽ không làm người khác nhìn ra tới. Này cũng tạo thành người khác sẽ không tự giác đem chờ mong gánh nặng đè ở hắn trên người. Người khác đều không tự giác dựa vào hắn, kia hắn lại có ai có thể dựa vào đâu. Lục Niên ôm nàng một hồi lâu, bỗng nhiên thanh âm khàn khàn nói. Người già mồ hôi, rong dài, đều 7 tháng, đại mùa hè ôm như vậy khẩn có thể không ra hãn sao, Sơ Bạch đốn hạ. Hắn nếu là dám ghét bỏ. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, bất quá nghĩ đến chính mình một đường từ chung cư chạy tới. Hôm nay buổi tối giống như cũng còn không có tắm rửa. Sơ Bạch giật giật, vỗ vỗ hắn, người buông ta ra, ta đi hướng tắm rửa, Lục Niên ngược lại ôm đến càng khẩn. Hắn nhắm hai mắt ngửi ngửi, ta không ngại, chỉ cần là ngươi hương vị, ta đều thích, hơn nữa rất thơm. Đây là thuộc về ngươi độc hữu hương vị, Sơ Bạch mặt đỏ. Hồ hồ ba ba không biết nên như thế nào nói tiếp. Sơ Bạch ân, Sơ Bạch ân, Sơ Bạch, đây là phát cái gì thần kinh, vẫn luôn kêu nàng tên làm cái gì. Sơ Bạch hắn bỗng nhiên trợn mắt, đen như mực đồng nhìn chăm chú nàng, môi ở nàng cánh môi thượng cọ qua, thành kính giống như ở thần trước mặt khẩn cầu, gần từng chữ một nói. Sơ Bạch, lưu tại ta bên người, Sơ Bạch sửng sốt hạ, chậm rãi duỗi tay ôm thượng cổ hắn, ngửa đầu ở hắn trên môi rơi xuống một cái hôn, sau đó là một tiếng tế nhuyễn lẩm bẩm mần ni, hảo, sao đêm nay sắc trời thực âm trầm. Trên bầu trời mây đen nùng như là không hòa tan được mạc. Lục nhị gia mở mắt ra thời điểm, có trong nháy mắt đại não chỗ trống, hắn không phải êm đẹp ở trong phòng ngủ. Như thế nào vừa mở mắt liền thay đổi địa phương, đen nhánh phòng, ánh sáng tối tamani làm đôi mắt thích ứng một hồi lâu. Lục nhị gia mới miễn cưỡng thấy rõ, này như là một gian khách sạn phòng, vẫn là đặc biệt xa hoa cái loại này. Hắn bị ném ở trên giường, đôi tay bị bó, hành động không tiện, là ai ăn con báo mật, dám bắt cóc hắn. Tầm mắt đảo qua sofa chỗ, kia mềm da trên sofa tựa hồ ngồi một người. Là ai? Lục Nhị Gia có chút hoảng sợ, dương giọng hỏi. Trên sofa ngồi người cười, thanh âm là Lục Nhị Gia vô cùng quen thuộc. Cái này làm cho sắc mặt của hắn đột biến. Đừng giả thân giả quỷ. Bắt cóc ta là muốn tiền đi. Chỉ cần không thương tổn ta, muốn bao nhiêu tiền đều có thể nói. Nguyên lai Nhị Gia ngài mệnh có thể dùng tiền tới mua. Trên sofa người cười đến lợi hại hơn, mang theo trào phúng. Đáng tiếc lão tử không thiếu tiền, hôm nay không cần tiền, chỉ cần mệnh. Lời này rơi xuống, hơn nữa kia quen thuộc thanh âm cùng thân hình, Lục Nhị Gia run lên, hướng giường nội rụt rụt. Ngươi rốt cuộc là ai? Mới mấy ngày không thấy, Nhị Gia ngay cả ta thanh âm đều nhận không ra sao? Trên sofa người đem bên cạnh đèn tường ấn khai, mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi ra mặt. Thế nhưng là Lục gia chủ. Lục Nhị Gia kinh thở hổn hển vài tiếng, trừng mắt trên sofa người nửa ngày nói không nên lời nói. Vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng, hắn sắc mặt hoảng loạn hoảng sợ, hít sâu một hơi, mới thốt ra thanh âm. Ngươi là người hay quỷ? Nếu không phải Lục gia thân ở đặc thù trong vòng, thấy nhiều chuyện ly kỳ quái lạ, Lục Nhị Gia cũng sẽ không hỏi ra lời này. Hắn nghĩ Lục Quân Hoa lực lượng không yếu, chết lại thảm, vạn nhất thật là tâm sinh oán niệm hóa thành lệ quỷ đã trở lại, kia cũng là có khả năng. Lục gia chủ chậm rãi đứng lên, từ Lục Nhị Gia góc độ xem qua đi, thế nhưng nhìn không tới bóng dáng của hắn. Cái này làm cho Lục Nhị Gia càng thêm hoảng sợ. Hắn hoảng loạn sau này bò, trong miệng còn không ngừng nhắc mãi. Không phải ta làm hại ngươi, hoan có đầu nợ có chủ, ngươi đừng tìm ta a. Không phải ngươi. Lục gia chủ càng ngày càng gần, sắc mặt thần sắc ở Lục Nhị Gia xem ra khủng bố vô cùng. Không phải ngươi còn có thể có ai? Đem Dạ Yến tin tức thấu đi ra ngoài, làm ta chết oan chết uổng. Liền vì Lục gia cái kia vị trí, Nhị gia ngài liền điểm mấu chốt đều từ bỏ. Lục Nhị Gia kinh hách quá độ, thấy hắn càng ngày càng gần, sợ tới mức lung tung dùng ra lực lượng công kích Lục gia chủ. Đáng tiếc Lục Nhị Gia lực lượng vốn dĩ liền rất nhược, ở hoảng sợ dưới phóng xuất ra tới càng là bất kham một kích. Lục gia chủ chỉ là nâng tay, liền hóa giải rớt hắn công kích. Đương Lục gia chủ bàn tay hướng hắn khi, Lục Nhị Gia rốt cuộc chịu không nổi thét chói tai ra tiếng. Thật sự không phải ta yếu hại ngươi, ta không phải cố ý, ta chỉ là nói lỡ miệng, ai có thể nghĩ đến. Liền, hắn càng nói càng cấp, ở Lục gia chủ tay đụng tới hắn khi, kia lạnh lẽo xúc cảm làm Lục Nhị Gia rốt cuộc chịu đựng không nổi. Hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh, Lục gia chủ, ngoặc kép. Sách, như vậy vô dụng. Bang, một tiếng, trong nhà ánh đèn đại lượng, Lý Đức đứng ở cạnh cửa, khẽ nhíu mày nhìn Lục gia chủ, đều bao lớn tuổi, còn chơi chiêu thức ấy, hiện tại đem người dọa hôn mê, không phải cái gì đều hỏi không ra tới. Lục gia chủ ngượng ngùng thu hồi tay, lẩm bẩm câu, lão tử nào biết hắn như vậy không kinh hách, trước kia không phải nhảy nhót như vậy hăng hái. Nguyên lai là cái có tà tâm không tà can. Lý Đức yên lặng nhìn thoáng qua hôn mê quá khứ Lục Nhị Gia, hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Đem hắn đánh thức, tiếp tục hỏi, lão tử nhưng không cái kia hứng thú ở hắn trên người lãng phí thời gian. Lý Đức gật đầu, duỗi tay ở Lục Nhị Gia trên người chụp vài cái, nhắm ngay huyệt vị đưa vào lực đạo. Không trong chốc lát, Lục Nhị Gia từ từ chuyển tỉnh. Vừa mở mắt đối thượng Lục gia chủ cười như không cười mặt. Lục Nhị Gia thiếu chút nữa một hơi lại bối qua đi. Cũng may Lý Đức đúng lúc kháp hắn một phen, làm hắn lý trí thoáng thu hồi. Lục Nhị Gia nhìn Lục gia chủ, ở ánh đèn đại lượng hiện tại, Lục gia chủ dưới lòng bàn chân bóng dáng xem rành mạch. Hắn lại nhìn một bên Lý Đức, Lục gia chủ trợ thủ đắc lực. Lục Nhị Gia sắc mặt âm trầm xuống dưới. hẳn ánh mắt tôi độc giống nhau nhìn chằm chằm Lục gia chủ. Người không chết, hiện tại còn có thể có cái gì không rõ. Lục Quân Hoa tiểu tử này là chết giả. Chẳng những không chết, còn trang quỷ dọa hắn. Khẳng định là có điều mưu đồ. Nhị gia thực thất vọng. Lục gia chủ cười tủm tỉm. Bưu Hãn hán tử liền mau cười thành một đóa hoa. Bất quá liền tính ta đã chết cũng không có gì. Lão tử nhi tử là cái có tiền đồ. Nhị gia muốn Lục gia vị trí. Đời này chỉ sợ là đợi không được, làm càn. Lục nhị gia giận mắng. Đây là ngươi cùng trưởng bối nói chuyện thái độ sao? Còn dám đem ta trói tới. Lục Quân Hoa, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thấy hắn bắt đầu phô trương. Lục gia chủ cũng thu cười. Lấy ra một phen chủy thủ cầm ở trong tay thưởng thức. Làm gì? Đương nhiên là xử trí phản đồ. Nhị gia ngài liền tính lại muốn cái kia vị trí. Cũng không nên cùng người ngoài liên thủ. Làm ra loại sự tình này. Tổ huấn có ngôn, có tổn hại với Lục gia ích lợi người. Gia chủ có quyền lợi xử trí. Không phải sao? Hắn nói, cầm chủy thủ hung hăng cắm xuống. Trực tiếp xoa Lục nhị gia bên chân qua đi. Chát ở trên giường, lần này, sợ tới mức Lục nhị gia chân không được mà run rẩy. Lục Quân Hoa tiểu tử này là tới thật sự. Hắn thật sự sẽ đối chính mình xuống tay. Ngươi đừng sằng bậy. Ta là trưởng bối của ngươi. Bị Lục gia chủ một dọa, Lục nhị gia thanh âm có chút biến điệu. Ở ngươi cấu kết người ngoài đối ta xuống tay khi, liền biến thành Lục gia phản đồ. Lục gia chủ rút ra chủy thủ, hướng về phía hắn so đo. Ta không có, Lục nhị gia vội vàng nói. Ta không có phản bội Lục gia. Dạ yến thượng sự như vậy nhiều người đều biết, như thế nào sẽ là ta? Đêm đó dạ yến, Lục nhị gia rất khó chịu. Lục Mạc kia tiểu tử không biết chịu cái gì phong. Đối với cướp đoạt gia chủ chi vị một chút đều không tích cực. Cũng không biết ở vội cái gì. Cũng chưa gặp người ảnh. Lục nhị gia tại dạ yến thượng lẻ loi. Mặt khác mấy chi người không yêu hướng hắn trước mặt thấu. Còn muốn xem Lục gia chủ hòa Lục phu nhân không ngừng tú ân ái. Hình ảnh này phá lệ chói mắt. Vội vàng ăn cơm xong, Lục nhị gia lười tiếp tục đãi, hùng hùng hổ hổ rời đi. Sau lại, hắn bất quá là nhiều mắng vài câu Lục phu nhân, nói nàng đều bao lớn tuổi, còn làm nũng muốn ăn tiểu bối xác nướng hải sản, làm ra vẻ, mắng Lục gia chủ không đủ nam nhân, kia phó hận không thể lập tức phóng đi mua bộ dáng. Quả thực là cho Lục gia mất mặt, có như vậy sợ lão bà gia chủ. Khó coi chết đi được, hắn mắng số lần là nhiều điểm, nhưng này căn bản không tính là phản bội đi. Ai biết Lục gia chủ theo sau liền ở đi tiểu bối xác mua nướng hải sản trên đường đã xảy ra chuyện. Hắn lại không phải thần tiên, nơi nào sẽ biết trước đến việc này. Phải không, kia nhị gia không ngại nói, đều ở đâu chút trường hợp. Đối với người nào mắng quá lão tử cùng lão tử lão bà, Lục gia chủ cầm chủy thủ. Trên cao nhìn xuống nhìn Lục nhị gia, lần này ngài cần phải nghĩ kỹ, nếu là rơi rớt cái gì, hoặc là lung tung bịa đặt cái gì, ta nhưng không có kiên nhẫn tiếp tục nghe xong. Lục nhị gia nhìn chằm chằm chủy thủ, môi mấp máy vài cái, cuối cùng vẫn là đem chính mình những cái đó thiên không lựa lời biểu hiện nhất nhất nói. Chờ hắn nói xong, Lục gia chủ trực tiếp một cái thủ đao phách hôn mê hắn. Làm Lý Đức xử lý kế tiếp sự, cần phải làm Lục nhị gia không nhớ rõ đêm nay sự. Hắn còn sống việc này, tạm thời còn không thể cho hấp thụ ánh sáng. Lý Đức xử lý xong Lục nhị gia, phản hồi khách sạn phòng, thấp giọng hỏi, hắn nói những cái đó chưa chắc đều là thật sự, còn cần nhất nhất bài tra ân, ngươi đi làm, hành động cẩn thận một chút. Đừng bị Lục niên kia tiểu tử bắt được đến, Lý Đức do dự sẽ. Mở miệng nói, thật sự không thể thấu điểm tin tức cấp Lục niên cùng phu nhân. Lục gia chủ xảy ra chuyện sau, Lục niên cùng phu nhân đều không dễ chịu, tuy rằng có ẩn tình, nhưng vẫn luôn gạt nói. Không thể, Lục gia chủ trực tiếp phủ định, còn hơi mang cảnh cáo nhìn thoáng qua Lý Đức, ngươi nếu là lòi. Ta sẽ tấu ngươi, lần này sự tới hung hiểm, cũng tới kỳ quặc, đủ loại dấu hiệu cho thấy, muốn đối phó Lục Gia không phải người bình thường. Có lẽ là Ma Tu không chết, có lẽ là Lê Gia còn sót lại thế lực, kết hợp trước kia Lục Niên liên tiếp xảy ra chuyện tới xem. Lục gia chủ quyết định nương lần này tử vong, bố một cái cục. Liền tính không thể đào ra phía sau màn người, cũng muốn đem Lục gia bên trong quét sạch sạch sẽ. Lục gia bên trong gia nội quỷ, không phải Lục nhị gia, mà là có khác một thân. Người này có lẽ lợi dụng Lục nhị gia, ít nhất đến bây giờ đều còn che giấu thực hảo. Hết chương.